Giọng ai ngọt ngào thanh hoan. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Tô Nhược hiếm khi lại thức dậy trễ, chiếc điện thoại di động kêu lên inh ỏi ở đầu giường. Cô mơ mơ màng màng cầm lấy, phía trên màn hình khóa là một chuỗi tin nhắn WeChat chưa đọc. Cô nhắm mắt lại mở khóa màn hình, click mở tin nhắn thoại. Vốn nghĩ chỉ là chuyện công việc, nhưng không ngờ lại nghe được một giọng nam khiến cho cô lập tức tỉnh táo lại. Tô Nhược, đã thức dậy chưa? À, cũng không có gì, chỉ là muốn nói với em một tiếng chào buổi sáng. Anh vừa mới tan ca, chuẩn bị trở về ngủ. Không biết tối hôm qua em ngủ có ngon không? Còn anh thì rất hy vọng. Lát nữa nằm mơ có thể nhìn thấy em. Tin nhắn bằng giọng nói liên tục phát hết tin này đến tin khác. Tô Nhược chôn đầu trong gối mà nghe, chỉ thấy lỗ tai lộ ra ngoài đỏ hồng, khóe miệng đè lên trên áo gối bất giác lại cong lên. Cô nằm trong chăn lăn thêm hai vòng, mới ôm điện thoại di động nhẹ nhàng gửi tin nhắn thoại trả lời. Cảm ơn anh, Hình Dương, chào buổi sáng, tối hôm qua em ngủ cũng khá ngon. Anh, chúc anh mơ giấc mơ đẹp. Tô Nhược không biết rằng, giọng mình lúc mới tỉnh ngủ mang theo một chút quyến rũ gợi cảm mà lúc tỉnh táo không thể có, xuyên qua âm thanh truyền tới di động của người bên kia, phát ra loa ngoài, rõ ràng rất dễ khiến ai kia suy nghĩ vớ vẩn. Hình Dương lúc này đã giao ban xong về đến nhà. Vừa mới tắm rửa xong nằm ở trên giường, thì đã nghe thấy điện thoại báo có tin nhắn, trong nháy mắt lập tức bật dậy, cầm lấy di động nghe được giọng nói mềm mại của Tô Nhược. Hắn kề sát ống nghe vào tai, rồi nghe đi nghe lại tin nhắn của Tô Nhược rất nhiều lần trước khi đặt điện thoại xuống. Trong lòng hắn cứ luôn nhộn nhạo nghĩ rằng, có âm thanh này làm bạn với mình, thì chắc chắn rằng ngày nào cũng có thể gặp mộng đẹp. Mộng đẹp, rốt cuộc là mộng gì? Không cần nói cũng biết. Ôm theo ý tưởng này, Hình Dương nặng nề ngủ thiếp đi. Bắt đầu kể từ hôm đó, Hình Dương liền chủ động làm vệ sĩ kiêm tài xế cho người trong lòng. Ngày nào cũng đến khoảng 12 đêm, hắn sẽ không nhận khách nữa, chỉ đậu xe trước cổng tòa nhà đài phát thanh, chờ Tô Nhược tan tầm. Trong khi đó Tô Nhược cũng không phải chưa từng từ chối, nhưng Hình Dương luôn có bản lĩnh thuyết phục được cô. Hắn nói rằng dù sao cô cũng phải đón xe về nhà. Ngồi xe nào thì không phải là xe. Huống chi người quen thì càng an toàn hơn, đúng không? Trong lòng Tô Nhược thì luôn thầm kêu gào, ngồi xe anh mới là càng không an toàn nhất đấy. Nhưng mà ngoại trừ nụ hôn vào ngày đầu tiên gặp mặt kia, thì những ngày sau này Hình Dương đều chủ động giữ một khoảng cách, không có bất kỳ hành động gì khác, giống như người đàn ông ngang ngược xúc động ngày hôm đó chỉ là ảo giác của Tô Nhược mà thôi. Nhưng Hình Dương cũng tự mình hiểu rõ, đó mới là mình thật sự. Có dục vọng cháy bỏng với Tô Nhược, gần như là khao khát cầu xin. Nhưng chẳng qua lúc này hắn phải cố gắng kiềm chế. Càng tiếp xúc lâu ngày với Tô Nhược, hắn càng cảm thấy cô gái này hoàn toàn giống với người bạn gái mà hắn mơ ước thời niên thiếu. Lúc đầu hắn bị giọng nói của cô hấp dẫn, nhưng sau đó hắn vừa kinh ngạc vừa vui vừa phát hiện ra, hai người bọn họ có những đề tài nói mãi cũng không hết. Và những cuộc trò chuyện có thể kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Ngay cả sở thích của bọn họ cũng rất đồng nhất. Hắn chỉ thích nghe mỗi một bài hát, không ngờ lại chính là bài mà cô lựa chọn. Cũng chính là nhờ Tô Nhược mà cuối cùng hắn cũng đã hiểu được một câu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích là làm bậy, còn yêu là kiềm chế. Nhưng đối với Hình Dương, một kẻ lang thang đói khát trong sa mạc lâu ngày, thì Tô Nhược giống như một ốc đảo tươi mát ngọt ngào ở ngay trước mặt, kiềm chế đã bao nhiêu ngày nay, cũng đã đến giới hạn của Hình Dương. Đó là một đêm, Hình Dương lái xe, canh đúng giờ, điều chỉnh tần số radio đến FM 103.6, lại phát hiện ra rằng giọng của phát thanh viên không phải là giọng nói nhẹ nhàng của Tô Nhược mà là giọng của Tiểu Nguyệt cạch cõm kia. Xem ra, nhân vật chính đã quay trở lại, các ca khúc được chọn hôm nay cũng có vẻ không thỏa mãn hắn, không biết tại sao. Hình Dương liền cảm nhận được tâm trạng của Tô Nhược. Hắn biết Tô Nhược yêu thích công việc này đến mức nào, cũng biết Tô Nhược trân trọng cơ hội được xuất hiện trên sóng phát thanh lần này biết bao nhiêu. Cơ hội hiếm khi xuất hiện, nhưng cũng rất dễ dàng mất đi. Khi tiếng chuông vang lên, Cinderella lộng lẫy sẽ lại một lần nữa trở về là cô bé lọ lem không đáng chú ý và bị người ta lãng quên. Đêm đã dần khuya, Hình Dương kiên nhẫn dừng xe ở ven đường, châm một điếu thuốc, chờ cô gái của hắn. Hôm nay vẫn còn sớm, chưa tới 12 giờ thì tiết mục đã kết thúc. Tô Nhược chậm rãi đi từ cao ốc bên kia sang đường. Cô sợ lạnh, Hình Dương đã mở sẵn máy điều hòa trong xe được một lúc. Khác với lúc trước, hôm nay Tô Nhược không ríu rít vui vẻ mà có vẻ khá yên tĩnh. Hình Dương cũng không vội vã lái xe, ngược lại vươn tay tắt đèn ghế trước. Trong xe là một mảnh tối đen, sau đó hắn một tay ôm Tô Nhược khỏi ghế lái phụ lên, trong tiếng kêu lên kinh ngạc vì bất ngờ của cô, đã vững vàng đặt cô trước người mình. Hai người cứ như vậy, mặt đối mặt trong thùng xe nhỏ hẹp, có thể nghe thấy cả tiếng hô hấp của đối phương. Không vui sao, mùi thuốc lá của hắn ập vào trước mặt, giọng điệu săn sóc lại vững chãi truyền tới tai Tô Nhược, khiến cho những uất ức mà cô vất vả lắm mới đè nén từ nãy đến giờ lại được dịp tuông trào. Cô cắn môi, đáy mắt không tự chủ được lại ứa nước mắt. Không có, cánh mũi sụt sịt, phủ nhận cũng rất ấm ức. Vậy thì đây là cái gì? Hình Dương đương nhiên liếc mắt một cái đã thấy được nước mắt trong mắt cô, nhưng giờ phút này cũng không dám khiến cô bị kích thích, chỉ có thể vươn ngón tay ra, hết sức cẩn thận lau nước mắt ngắn dài trên má cô. Tô Nhược cảm thấy mình đã lớn đến mức này, thế mà vẫn còn yếu đuối như vậy, có chút mất mặt. Cô giơ tay muốn xoa xoa mắt, nhưng bàn tay đã bị hắn nắm lấy. Đừng dụi nữa, sẽ bị đau mắt đấy. Hình Dương gỡ từng ngón tay Tô Nhược ra, rồi lại cắm ngón tay mình vào giữa. 10 ngón tay đan vào nhau. Ngón cái của hắn xoa lên làn da mềm mại trong lòng bàn tay cô. Để cho anh, đừng khóc, để anh lau nước mắt cho em. Vừa nói xong, đôi môi hắn đã phủ lên hàng lông mi của cô. Đầu lưỡi mềm lướt nhẹ qua lông mi dày rậm, cuốn lấy những ngọt nước mắt còn vương trên khóe mắt cô vào trong miệng. Cách chương.